Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 3, tử huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cô em đây nghĩ cô gái yếu đuối mỏng manh kia có thể giúp em sao? Nực cưa ơi, thật đấy. Tên đại ca cưa ơi mỉa mai rồi giựt hết cúc áo trên áo cô gái. Á, tránh ra, tránh ra. Cô gái yếu ớt chống cự nhưng tất cả đều vô dụng. Bất cứ điều gì sao? Lúc này bỗng nhiên băng lên tiếng hỏi. Phải bất cứ điều gì? Chỉ cần trong khả năng của tôi nhất định sẽ làm. Cô gái gật đầu liên lục như thể sợ băng sẽ bỏ đi vậy. Nhận được sự cam kết của cô gái đó, băng mới bắt đầu bước về phía này. Định tham gia chung à? Nhưng mà khuôn mặt cô em chưa đủ tiêu chuẩn của anh đâu. Tên đại ca lên tiếng khinh bỉ khi thấy băng bước đến gần. Bọn đàn em cũng cùng bật cười ơi khinh bỉ. Nhưng chuyện xảy ra tiếp đó khiến bọn chúng không tin vào mắt mình. Tên đại ca chẳng hiểu vì sao ngất xỉu. Con danh, mày làm gì đại ca tao vậy hả? Một tên trong đó tức tối xông lên. Nhưng băng chỉ vừa đưa tay lên là hắn ta cũng ngất xỉu y chang tên đại ca kia. Ba tên kia há hốc mồm kinh ngạc. Bọn chúng cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại đột nhiên ngất đi như vậy. Cô gái kia cũng ngạc nhiên không kém gì bọn họ. Bọn mày còn nhìn gì nữa? Còn không mau xông lên trả thù cho đại ca. Tên mập mạp to tiếng quát nạt hai người ơi kia. Mặc dù không hiểu là xảy ra chuyện gì nhưng bọn chúng vẫn hùng hổ xông lên. Nhưng chúng còn chưa kịp làm gì cả. Và kết quả, cũng bị ngất đi như hai người ơi kia. Năm tên du cô bị cô xử chưa đến một phút đồng hồ. Mà động tác duy nhất mà cô sử dụng là đưa tay lên. Quả là con mẹ nó biến thái mà. Không, không, cô làm sao có thể? Cô gái kia vẫn còn trừng mắt kinh ngạc. Thậm chí cô còn không thể thấy rõ băng đã làm gì nữa mà. Tử huyệt, ngắn gọn đáp, khuôn mặt băng vẫn lạnh lùng. Không cảm xúc như vậy. Tử huyệt sao? Huyệt á môn và huyệt bách hội đều nằm ở vùng sau cổ. Đây là hai trong 36 huyệt nguy hiểm trên cơ thể ngươi ơi. Nếu để ý, không cần dùng lực cũng có thể hạ bọn chúng. Nếu là có liên quan đến kiến thức thì băng đột nhiên lại nói nhiều kinh khủng. Nhưng mà tớ còn không thể thấy được là cậu đã chạm tay vào cổ bọn chúng đấy. Họ còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu hạ rồi. Đây chính là điều cô thắc mắc nãy giờ. Là do bọn chúng quá chậm. Băng bình thản đáp, chứ không phải do cậu quá nhanh hay sao. Đây chính là tiếng lòng của cô. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. Sau này nếu có cần gì thì cứ tìm tớ nhé. Tớ tên là Thanh Ngân. Ngân nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng của mình. Vui vẻ nắm tay cô chào hỏi. Bây giờ tôi không cần gì cả. Khi nào cần tôi sẽ tìm đến cô. Băng rút tay mình ra rồi nói. Cô không quen tiếp xúc thân mật với người ơi lạ cho lắm. Nói xong, cô quay người ơi định đi về. Mà này, tớ chưa nói địa chỉ mà. Làm sao cậu liên lạc với tớ được? Ngân tốt bụng nhắc nhở. Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, trường Trung học Phổ thông Đồng Thanh, lớp 11A5, mã số 12, băng đọc một đống như học thuộc lòng. Hở, làm sao cậu biết? Ngân ngạc nhiên hỏi. Bảng tên, hai từ ngắn gọn xúc tích đã giải thích tất cả. Lúc này Thanh Ngân mới nhớ ra là cô đang mặc đồng phục. Nhưng mà áo bị đứt hết cúc rồi. Làm sao về nhà đây nhỉ? Hèn chi nãy giờ cứ cảm thấy mát mát sao ấy. Đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chẳng biết phải làm gì mới được. Bỗng nhiên một chiếc áo khoác màu xanh được ai đó trùm lên đầu cô. Ngân nhìn quanh thì chỉ thấy mình băng ở gần đó. À, quên mất. Cậu tên gì vậy? Vội vã hỏi tên. Sợ cô đi mất hút. Phạm Ngọc băng băng. Băng đưa tay lên chào rồi cũng đi mất. Băng băng sao? Cậu ấy cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ. Ngân mặt áo khoác lên ngứa ơi rồi cũng bắt taxi về nhà. Băng về nhà chuẩn bị bài tập cho ngày mai. Kỳ kiểm tra này cô phải lọt vào được top 3. Trường Kinh có một ưu ái khá lớn dành cho top 3, đó chính là miễn tất cả các học phí. Còn đối với hạng 4 và 5 thì chỉ được miễn một nửa học phí. Chính vì thế, cô cần phải cố gắng hơn nữa. cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho dì. Dì cô tuy đã 34 tuổi nhưng vẫn chưa có lấy một tấm chồng. Lý do là dì ấy còn phải lo cho một đứa cháu như cô. Hôm sau, Băng tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái khó tả. Đêm qua, không hề có giấc mơ nào đến làm phiền cô. Không ngờ lại có một ngày cô được ngủ ngon như vậy. Ngay từ lúc cô 6 tuổi, cô đã bắt đầu thấy những hình ảnh lạ lùng trong giấc mơ của mình. Và chắc chắn những hình ảnh đó sẽ xảy ra trong tương lai. Dù gần hoặc xa, mẹ cô gọi khả năng này chính là tiên đoán. Nhưng cô vẫn chưa thể điều khiển nó theo ý muốn của mình. Cô không thể thấy những tương lai mà mình muốn thấy. Lát sau, Băng Thu dọn cặp sách rồi đi bộ đến trường. Thật ra thì cô vào học trường kinh là do mong muốn của ba mẹ mình. Mặc dù không hiểu lý do nhưng chắc chắn một ngày nào đó cô đã tìm được. Dù sao thì cô cũng chỉ muốn làm một học sinh cấp E bình lặng mà thôi. Và cô sẽ sống như một học sinh yếu đuối đến hết những năm cấp 3 này. Dù sao thì cô cũng không muốn bị vướng vào quá nhiều rắc rối. Cô ghét rắc rối. Cách trường.